3.8. Khương Tiểu Soái sầm mặt, phế rồi. Ngô Sở Úy khẩn trương, lồng ngực bị thương cũng bị ảnh hưởng, trên mặt hiện vẻ đau đớn. Ôi, đùa cậu thôi. Khương Tiểu Soái vội an ủi, xương sụn bị gãy, trên cổ bị ngoại thương, không đáng ngại, dưỡng bệnh một tháng là khỏi. Ngô Sở Úy yên tâm, nói nhiều như thế cũng khát nước, nhờ Khương Tiểu Soái rót dùng một ly. Khương Tiểu Soái vừa rót nước vừa nói, hoạn nạn mới thấy chân tình a. Cậu không thấy gương mặt đó của Uy Mạnh tiên sinh đâu, nôn nóng đến biến dạng luôn. Tôi nói này, anh ta vì cậu mà giết một con rắn cưng đó, cậu phải bù đắp tổn thất tinh thần cho người ta đó. Ngô Sở Úy nhíu chặt mày, ra vẻ nham hiểm không thèm giảng lý. Rắn của anh ta tổn thương tôi, mắc mớ gì tôi phải bù đắp. Nếu không phải anh ta do dự không chịu ra tay, tôi có bị quấn đến gãy xương không? Khương Tiểu Soái cắm ống hút vào miệng Ngô Sở Úy, mau uống nước đi. Ngô Sở Úy có vết thương trên cổ, nuốt cũng rất vất vả, uống một hớp nghỉ mất một lúc. Tiểu Soái, vẫn là anh tốt, những gì anh nói với tôi trên xe tôi đều nghe được. Anh biết không, có anh ở đó, trong lòng tôi đặc biệt yên ổn. Chỉ Xính vừa về đến cửa, đúng lúc nghe được câu này. Khương Tiểu Soái cảm giác sau lưng lạnh lẽo, liền biết ai kia đã về. Chỉ Xính bình tĩnh đi đến trước giường bệnh, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái. Không đến 3 phút, lực ý chí của Khương Tiểu Soái ầm ầm sụp đổ, đoan đoan chính chính đặt ly nước lên tủ đứng, nhanh chóng chuồn mất. Ngô Sở Úy ngậm ống hút, nhìn chằm chằm Chỉ Xính. Chỉ Xính cũng nhìn chằm chằm vào y. Qua một lúc, Ngô Sở Úy cuối cùng nhịn hết nổi. Mau lên đi. Chỉ Xính vẫn trầm mặc không nói. Tôi còn chưa uống xong mà, Ngô Sở Úy lại nói. Chỉ Xính cuối cùng cũng mở miệng. Uống nó làm gì, cho cậu khát khô miệng, lần sau cậu mới biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cơn ghen lên rồi, cố tình muốn tìm không vui. Ngô Sở Úy có chiêu, trực tiếp thò tay lấy, cố ý ra vẻ động đến vết thương. Thành thật chút, quả nhiên bị giáo huấn. Giây tiếp theo, ly được bưng đến cạnh giường, ống hút cắm vào ly, chất lỏng ngọt ngào chảy vào khoang miệng, môi lưỡi khô nứt cũng được thấm ướt lại. Ngừng một lát, lại hút một chút, cố gắng nuốt xuống, lại chờ một lát. Trong bất chi bất giác, tay bưng ly của Chỉ Xính vẫn giữ yên trạng thái không động cũng đã hơn 10 phút. Cuối cùng, Ngô Sở Úy lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Thấy Ngô Sở Úy uống nước thôi cũng phí sức như thế, lửa trong lòng Chỉ Xính cũng bị dập tắt. Cổ còn đau không? Chỉ Xính hỏi. Ngô Sở Úy nói, không đau lắm. Ngực thì sao? Không cảm thấy đau, chỉ là hơi nghẹt. Cảm thấy như có thứ gì đó quấn lấy. Chỉ Xính nắm tay Ngô Sở Úy, trong mắt lóe qua đau lòng. Xương sụn ở ngực của cậu bị gãy, phải quấn băng. Ngô Sở Úy oán hận, tại sao còn đau chứng nữa? Trên mặt Chỉ Xính cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, để tôi xem thử có bóp hư không. Nói xong thò tay vào ổ chăn, một đường mò đến giữa chân Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy quá yếu, hành động bất tiện, chỉ có thể để mặc Chỉ Xính sờ mó. Không tốt. Chỉ Xính lộ vẻ khó coi, có một trái bị dẹp rồi. Ngô Sở Úy cố gắng mắng một tiếng cúc. Chỉ Xính cười xấu xa, hay là ngắt xuống đi, một dẹp một phồng rất khó coi. Ngô Sở Úy dựng mắt, trong mắt lộ vẻ hung tàn. Ông đây là người khỏe mạnh. Chỉ Xính bị Ngô Sở Úy chọc cười, nụ cười xua tan mây mù trên trán. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Từ khi xe vận chuyển rắn bị cướp, Chỉ Viễn Đoan không có một đêm ngủ an ổn. Xe là Chỉ Xính dẫn người cướp, chuyện này Chỉ Viễn Đoan vốn có thể nói là xong, nhưng vấn đề mấu chốt là rắn chết hơn 50 con, hơn nữa là chết trong bộ đội. Chỉ riêng điểm này, Chỉ Viễn Đoan đã trở thành bên đối lý. Bất kể chuyện rắn chết là do người của bộ đội để lộ tin tức, hay do Chỉ Xính đặt cạm bẫy, Chỉ Viễn Đoan đã trở thành kẻ đối lý. Bất kể chuyện rắn chết là do người của bộ đội để lộ tin tức, hay do Chỉ Xính đặt cạm bẫy, Chỉ Viễn Đoan cũng không bằng không, cứ chỉ có thể nhận bồi thường. Làm quan chức nhiều năm, ông vẫn luôn là tấm gương lấy lý phục nhân, về mặt giáo dục con cái cũng như thế. Từ nhỏ đến lớn, Chỉ Viễn Đoan nói với Chỉ Xính nhiều nhất là câu, con có thể phạm sai lầm, nhưng con phải nói cho ba biết lý do con phạm sai lầm,

Chỉ Giai Lệ là người tùy tiện, không dễ tính toán với người khác, nhưng một khi bắt đầu tính toán thì người đó sẽ chết rất thảm. Cương Tử, mau đi, giúp chị cha xem ghi chép giao dịch của cô gái đó ở cửa hàng này, trọng điểm điều tra tin tức về chủ tài khoản ngân hàng của cô ta. Chị muốn xem thử cô ta có nhiều tiền như thế là từ đâu mà ra. Buổi chiều trước khi về nước, Chỉ Giai Lệ ném mấy tờ giấy xuống trước mặt Trung Văn Ngọc. Mẹ tự mình xem đi. Trung Văn Ngọc lật xem từng tờ, không khỏi kinh ngạc. Con ra ngoài một chuyến, sao lại xài nhiều tiền như thế? Chỉ Giai Lệ hất cằm, mẹ nhìn kỹ lại xem, tiền này là ai xài? Trung Văn Ngọc hít mắt, kiểm tra kỹ chữ ký của chủ thẻ ở phần giao dịch, thế nhưng là tên của Nhạc Duyệt. Này, con lấy ở đâu ra? Đây chính là chuẩn con dâu cần kiệm lo cho gia đình của mẹ đó. Một buổi chiều đã xài hơn 236.000. Biết mình đang quẹt thẻ của ai không? Mẹ mau lau sạch đôi mắt già của mình để nhìn cho kỹ đi. Đó là thẻ của con trai mẹ đó. Cô ta đã chia tay với Chỉ Xính rồi, còn dám lấy tiền của nó xài như thế. Vậy nếu ở bên nhau còn có thể xa xỉ đến mức nào nữa chứ? Con dâu như vậy nếu lấy vào cửa, không cần 2 năm, nhà chúng ta sẽ bị nó đào rỗng luôn. Trung Văn Ngọc liên tục nhìn tờ giấy trong tay, làm sao cũng không cách nào tin rằng Nhạc Duyệt có thể làm ra chuyện này. Cái khăn choàng cổ đó, mẹ còn xem như bảo bối không nỡ sử dụng, nói người ta tốn hơn nửa tháng tiền lương để mua. Mẹ thân yêu của con á, cô ta đã mấy tháng không đi làm rồi, làm gì có tiền lương chứ? Cô ta dùng chút tiền lẻ trong tài khoản của con trai mẹ để mua cho mẹ đó, tiết kiệm chi tiêu. Cũng chỉ có mẹ mới tin nổi lời cô ta. Cô ta mà mua ít đi một chút thì đủ mua được 10 cái khăn choàng đó. Trung Văn Ngọc tức đến mặt xanh mét, miệng run rẩy liên tục. Thật chưa từng thấy qua ai vô liêm sỉ như thế. Ngày hôm sau, Chỉ Giai Lệ vừa đi, Trung Văn Ngọc còn chưa kịp tìm Nhạc Duyệt, cô đã tự đưa mình đến cửa. Cửa mở, lại là trang phục thanh lệ chất phác, mặt mày ủ ê, bộ dáng không chút tinh thần. Gì, con lại đến tìm gì rồi? Một mình ở nhà thật buồn quá, con không làm gì phiền chứ? Nếu là trước kia, Trung Văn Ngọc nhất định sẽ sờ mặt Nhạc Duyệt, dịu giọng hỏi thăm, con bé này, sao rồi? Có gì không vui thì nói với dì đi. Hiện tại, lạnh mặt nói một câu, biết tôi phiền, cô còn chạy đến ngoài. Nhạc Duyệt bị câu nói này chấn động không nhẹ, trong mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Dì à, dì sao vậy? Trung Văn Ngọc không có miệng lưỡi nhanh nhẹ, không biết nói bóng nói gió. Trực tiếp nói rõ ra, sau này đừng chạy đến nhà chúng tôi nữa, tôi thấy cô liền buồn nôn. Nói xong lấy cái khăn choàng đó ra ném trả cho Nhạc Duyệt. Cái khăn choàng này cô đem về cho mẹ cô xài đi, tôi không có cái vai cứng như thế. Nước mắt Nhạc Duyệt sâu thành sợi chảy xuống. Dì à, con rốt cuộc đã làm sai cái gì? Trung Văn Ngọc vẫn chưa đủ nhẫn tâm, thấy người ta chảy nước mắt, ngữ khí cũng hòa hoãn đi nhiều. Nể tình chúng ta từng quen biết, tôi khuyên cô một câu, con gái một sợ lười, hai sợ tham, thích chiếm ích lợi nhỏ, sớm muộn cũng phải bồi mình vào. Cửa đóng lại trước mặt Nhạc Duyệt, triệt để cắt đứt mộng phú quý của cô. Đây là vụ làm ăn lỗ vốn duy nhất mà Ngô Sở Úy làm, tiền trên thẻ là y bỏ vào, tuy đã kịp thời đăng ký hủy, nhưng 200 mấy chục ngàn đó vẫn đã bỏ vào. Chẳng qua Ngô Sở Úy một chút cũng không đau lòng, dù sao thì coi như phí tổn thất tinh thần cho Nhạc Duyệt đi. Như vậy trong lòng cũng không thấy hổ thẹn, chỉ là muốn tiêu tiền mua sự yên tâm, bớt cho sau này chịu báo ứng. Nhạc Duyệt và Chỉ Xính cắt đứt hoàn toàn sạch sẽ. Nghe được tin tức này, Ngô Sở Úy lại không có cao hứng, y từng vô số lần ảo tưởng giờ phút này sẽ đến, mỗi lần nghĩ đến nó đều rất kích động, nhưng thật sự đến rồi, y lại cảm thấy trong lòng trống trải, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Mục đích đã đạt được, y có phải nên toàn thân lui ra không? Vừa nghĩ đến đây, Ngô Sở Úy liền có cảm giác mê mang không biết làm sao, y thậm chí sợ Khương Tiểu Soái sẽ đến thăm mình. Sợ Khương Tiểu Soái cười nhắc nhở, này, đồ đệ, sự thành rồi, chúng ta ngừng thôi. Tôi nên rút lui thế nào đây? Đang nghĩ thế, Chỉ Xính vào, phía sau đi theo hai y tá. Nên rút ống thông tiểu của cậu rồi. Vừa nghe thấy cái này,